Không nhớ sao? Hạ Nhiên cười nói, để anh nhắc một chút cho em nhớ. Anh hắng giọng một cái, nhưng trên mặt vẫn mạnh mẽ diễn lại. Quá sâu, Hạ Nhiên, bụng em bị anh đâm đến rút gân rồi. Giản Tích cảm thấy mặt mình như đang nổ tung. Hạ Nhiên cười đến mặt mày hớn hở, hôn một cái lên trán của cô. Cũng tại câu em gọi cuối cùng là ông xã, đó, làm anh không kiềm được mà bắn luôn. Trời ơi, Giản Tích thật sự muốn đưa anh đến phòng giải phẫu. Ngủ đi, Hạ Nhiên không trêu cô nữa. Đi công tác 3 ngày, mỗi ngày anh sẽ điện thoại cho em. Cách chương.